Yêu chết em, chương 3, muốn đâm cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng lưỡi hắn khô khan, yết hầu cứ lên lên xuống xuống không ngừng, chết tiệt, cái quái gì đang diễn ra, hắn từ lúc nào để có thể bị người khác gây cảm xúc mạnh cho mình như vậy. Hơn nữa là một người phụ nữ xa lạ, cậu em phía dưới của hắn như muốn căng cứng ra ở phía dưới quần. Không được, hắn lắc mạnh đầu, cô ngạc nhiên hỏi. Anh bị sao à, im đi, hắn lạnh giọng, giờ phút này hắn thật sự chỉ muốn đặt cô gái này dưới thân mình mà hung hăng. Đâm thật mạnh vào, hắn bế nhanh thả cô vào trong xe, khiến cô không kịp chuẩn bị liền la lên. À, cô quay khuôn mặt lại chừng hắn, nhẹ nhàng một chút không được sao, hắn mặc kệ lời nói của cô đi vòng qua bên xe. Đóng sầm cửa, khiến cô giật mình nói nhỏ, đúng là người kỳ lạ, nói lại một lần nữa tôi cho cô xuống, hắn tức giận quát tháo. Cô cứ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ôi, có phải mình gặp ngay một người thần kinh, cô thầm nghĩ, lúc hắn bế cô vào thì quần áo cô đã xộc xệch cho nên khi hắn quay sang liền thấy ngay cảnh sắc xuân. Áo quần hỗn độn, váy ngắn tới đùi, bầu ngực căn tròn hiện ra, đầu tóc rối bù khiến cho cô càng thêm mê người. Cậu em của hắn lại cứ nhúc nhích khiến cho hắn kìm nén đến nỗi trán hiện gân xanh. Hắn chống tay xuống ghế tiến lại gần cô, hơi thở nóng bỏng của hắn cứ thổi vào cổ trắng ngần của cô. Khiến cô ngứa ngáy khó chịu quay mặt lại thì giật mình. Anh làm cái gì vậy hả? Hắn không nói chỉ giơ tay ra và cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người cô. Cô khó hiểu nhìn hắn, hắn trả lời bình thản. Đừng trách tôi sẽ ăn cô ngay tại đây. Chỉ cần cô chọc tức hắn một chút nữa xem thịt sẽ lên bàn. Cô nhìn lại mình thì ra là vậy, nếu gặp phải người khác chắc sẽ. Hắn đúng là người tốt, cô cười nhẹ. Chiếc áo của hắn khoang khoảng mùi bạc hà. Cô chỉ cần ngửi thấy liền cảm thấy rất dễ chịu, nó cứ xộc vào mũi làm cho cô mệt mỏi mà chỉ muốn ngủ. Một lúc sau, hắn trở đến nơi địa chỉ của cô. Cô mở cửa bước xuống xe thì quay lại cười tươi với hắn. Cảm ơn anh nhiều, hắn nhìn chằm chằm cô không nói gì, một lúc lâu rồi lái xe đi mất. Cô nhìn xe của hắn mà khuôn mặt méo mó, đúng là tên đàn ông vô tình, ấn ngôi sao và CMT đi cả nhà yêu dấu ơi. Bật mí chép sau sẽ có tên. Đúng lúc đang cần phóng thích, cách chương.